Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 78, đột ngột, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Trạch kêu đại khí, trên thực tế hiện tại giữa ban ngày, trong lầu tổng cộng cũng không có mấy người, đặt bao hết cũng là hoa không có bao nhiêu thì Nhuân Nguyệt lâu bên trong khách nhân khác cũng đều biết Tô Trạch còn có Chu Danh Dương, đảo cũng không muốn đi đắc tội Chu gia cùng Cửu Long Sơn, cho nên liền đều ngoan ngoãn rời đi, ngược lại có người mời khách cũng bớt không ít linh thạch. Lúc này Tô Trạch lại thấy được một tên kiếm tu ăn mặc người vậy mà chính ở chỗ này ngồi uống rượu. Tô Trạch cao mày đi lên, gõ bàn một cái nói, sắc mặt khó coi nói. Vị bằng hữu này có ý tứ gì? Có chủ tâm mong muốn đập phá quán sao? Cô ta chính là Cửu Long Sơn Áp Long Đại Tiên, cho chút thể diện được chứ? Cửu Long Sơn mặc dù không phải cái gì quá đỉnh tiêm thế lực, bất quá Áp Long Đại Tiên thanh danh vẫn là không nhỏ, ngược lại so Hắc Sơn Lão Yêu là lớn hơn. Theo Tô Trạch chỉ cần mình vừa mở miệng, đối phương hẳn là sẽ cho hắn mặt mũi này. Lý Huyền Tông ngẩng đầu, lắc đầu thở dài một cái. Nguyên bản hắn còn làm rất nhiều kế hoạch đâu, chính mình hẳn là muốn thế nào bố cục như thế nào ra tay, không nghĩ tới cuối cùng cái tên này vậy mà chủ động đưa tới cửa. Có đôi khi sự tình làm quá dễ dàng, ngược lại cho người ta một có loại cảm giác không thật. Thấy Lý Huyền Tông bộ dáng này, Tô Trạch lập tức nhíu một cái lông mày, vừa định muốn nói cái gì, hắn liền thấy người trước mắt này nhẹ nhàng khoát tay, trong nháy mắt kiếm khí cùng huyền binh nhuệ khí liền đã ngưng tụ tới trong tay hắn, dễ dàng liền đem bộ ngực của mình triệt để xỏ xuyên qua. Không có đau nhức, chỉ có một cỗ thật sâu cảm giác bất lực khiến cho hắn theo bản năng cúi đầu đi nhìn về phía mình ngực lỗ máu. Sinh mệnh lực dùng tốc độ cực nhanh bắt đầu tiêu tán, Tô Trạch cái cuối cùng suy nghĩ lại là cái kia bốn nữ một nam năm cái giao nhân ta còn chưa lên qua đây. Ở đây tất cả mọi người ngu ngơ tại nơi đó, trong lúc nhất thời toàn bộ Xuân Nguyệt lâu hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đầu óc đều giống như cứng ở nơi đó một dạng. Không phải bọn hắn phản ứng chậm mà là một màn này thật sự là quá không chân thật. Thật giống như ngươi mang theo lão bà ngồi xe ăn nồi lẩu hát ca, đột nhiên liền bị đay phỉ cho cướp. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, không có bất kỳ cái gì động cơ, một khắc trước còn rất tốt, sau một khắc người lại đột nhiên chết rồi. Phụ trách bảo hộ Tô Trạch hai vị kia quy nguyên cảnh yêu tộc cao thủ đều hoàn toàn không có phản ứng lại, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Tô Trạch đi dạo cái thanh lâu đều sẽ đụng phải có người đột ngột cứ như vậy hạ sát thủ. A quảng cáo, một tiếng rít chói tai tiếng cuối cùng phá vỡ Xuân Nguyệt lâu bên trong yên tĩnh yên lặng. Đó là từ mụ mụ thanh âm, bất quá từ mụ mụ cũng xem như kiến thức rộng rãi, nàng lập tức nhắm mắt lại mở quay đầu chào hỏi những cô nương kia tiểu nhị tất cả đều trở lại trong lầu. Tu hành giới báo thù không phải là các nàng này chút thanh lâu nữ tử có thể tham dự, thậm chí liền xem náo nhiệt các nàng đều không dám, sợ nắm mạng của mình cho xem mất đi. Trên thực tế các nàng xem đến cũng không quan hệ, ngược lại các nàng cũng không thấy được gì đồ vật. Động thủ về sau Lý Huyền Tông trên người thiên huyễn chân dài đã dài ngoại trừ, bất quá trên mặt của hắn lại bao phủ một tầng sương mù che đậy mặt mũi của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên ngoài người cũng đã đi chỉ có hai tên quy nguyên cảnh yêu tộc mà thôi, không đến mức đem hắn ép vận dụng toàn lực. Lớn mật, giết hắn cho ta, chấm, cái kia hai tên quy nguyên cảnh Cửu Long Sơn yêu tộc gầm thét một tiếng, cùng nhau hướng về Lý Huyền Tông vọt tới. Hai người bọn họ lúc này đã sắp muốn hỏng mất, Áp Long Đại Tiên nhường hai người bọn họ tới bảo hộ Tô Trạch, kết quả Tô Trạch lại dễ dàng như thế liền chết ở trước mặt bọn họ. Không phải bọn hắn không có cảnh giác, là trước mắt Lý Huyền Tông động thủ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, thậm chí bọn hắn liên sát khí đều không có cảm giác được. Bất quá lúc này nói những thứ này nữa cũng đã vô dụng. Tô Trạch chết rồi, một khi bọn hắn trở lại Cửu Long Sơn lại nhận cái gì trừng phạt bọn hắn đơn giản liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Cửu Long Sơn Áp Long Đại Tiên mặc dù không phải xà yêu, nhưng đây chính là danh phù kỳ thực lòng dạ rắn rết. Mà lại có thước âm tòa tại thân, bọn hắn cũng không dám phản bội Áp Long Đại Tiên. Cho nên dưới mắt đường sống chỉ có một cái kia chính là bắt giữ kẻ trước mắt này mang về đến Cửu Long Sơn đi giao cho Áp Long Đại Tiên xử trí, vậy bọn hắn mới có thể giữ lại một đầu sinh lộ. Này hai tên quy nguyên cảnh yêu tộc cao thủ cơ hồ là trong cùng một lúc liền đều hiện ra nguyên hình tới. Một người dáng người tráng kiện theo yêu khí tràn ngập hắn vậy mà hóa thành một đầu mấy trượng lớn nhỏ khổng lồ tê giác, đỉnh đầu độc giác phía trên lập lòe điểm điểm ánh sáng nhạt, bỗng nhiên hướng về Lý Huyền Tông đánh tới. Mà một cái khác thì là đầu chim nhân thân, tay hắn bắt ấn quyết, sau lưng vô số màu vàng kim lông vũ biến ảo mà ra, xen lẫn thành một cái lưới lớn, hướng về Lý Huyền Tông bao phủ tới. Một cái thi triển yêu pháp vây khốn, một cái yêu thân vô cùng cường đại, bình thường cùng giai người tu hành chỉ sợ chịu như thế một thoáng liền muốn đứt gân gãy xương. Áp Long Đại Tiên cũng đích thật là rất thương nàng đứa cháu này, liền bảo vệ người đều an bài 10 phần có ăn ý, nhưng cũng tiếp đối mặt thực lực tuyệt đối bên trên nghiền ép lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lý Huyền Tông trong tay hỏa đằng thương hiền hiện, đuôi thương ngừng lại trên mặt đất tiếp dẫn địa sát lực lượng. Đồng thời Lý Huyền Tông một tay kết ấn, quanh thân đều tản mát ra một cỗ cực hạn quân tiên phong nhuệ khí đến, tràn vào trường thương ở trong. Cửu truyền địa sát thương, huyền binh giáp ngự thuật, thương nặng khí thế thẳng tiến không lùi, có đi không về. Ầm, một tiếng chói tai linh khí tiếng nổ vang truyền đến, Lý Huyền Tông cùng vốn cũng không có né tránh, mà là mang theo vô địch khí thế đâm ra một thương, cái kia lông vũ lưới vàng trong nháy mắt liền bị xé nứt. Trường thương cùng sừng tê giáp đụng nhau, trong nháy mắt đó mang đến kịch liệt linh khí trùng kích, trong nháy mắt liền đem Xuân Nguyệt lâu bên trong đại sảnh hết thảy bàn ghế toàn bộ xé rách. Cái kia tê giáp tinh đầu khổng lồ, bất quá hai con mắt lại là như tiểu lục đậu, 10 phần buồn cười. Lúc này cái kia hai cái nhỏ trong ánh mắt lại tràn ngập đại đại hoàng sợ, hắn ngăn không được lực lượng của đối phương. Chính mình sừng tê giác là hao tốn thời gian mấy chục năm luyện chế, có thể so với cực phẩm pháp khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời hắn không có thiên phú yêu pháp, một thân tu vi tất cả đơn thuần man lực phía trên, nhưng chính là như vậy, hắn vậy mà đều cảm giác đối phương quân tiên phong nhuệ khí thấu xương thâm hàn, khiến cho hắn nhịn không được lui lại nửa bước. Quảng cáo, liền là này nửa bước lại làm cho cái kia tê giác tinh nhất cổ tác khí khí thế tàn. Lý Huyền Tông khẽ quát một tiếng, hỏa đằng thương bên trên địa sát lực lượng điên cuồng nổ tung, hướng về phía trước bỗng nhiên đột tiến 9 bước. Mỗi một bước đều sẽ cái kia tê giác tinh đánh lui một đoạn, đối phương sừng tê giác vô cùng cứng cỏi, coi như là hỏa đằng thương tăng thêm huyền binh giáp ngự thuật sắc bén đều không thể đánh nát. Nhưng hắn thân thể nhưng không có sừng tê giác như vậy cứng rắn. 9 bước về sau, cái kia tê giác tinh kêu rên một tiếng ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng kịch liệt oanh ngâm. Đầu của hắn đã thật sâu lõm vào, sừng tê giác lại bị Lý Huyền Tông mạnh mẽ cho đổi tiến vào lỗ cổ ở trong. Còn lại một tên quy nguyên cảnh yêu tộc đầu chim bên trên dung mạo vặn vẹo, hắn vội vàng tay nắm ấn quyết, sau lưng hai cái to lớn cánh hiển hiện, vô số lông vũ tựa như trường kiếm hướng về Lý Huyền Tông điên cuồng huy sái tới. Còn hắn thì vung lên cánh, mong muốn trực tiếp xốc lên Xuân Nguyệt lâu mái nhà chạy trốn. Loài chim yêu tộc cũng chỉ có điểm này ưu thế, bọn hắn biết bay. Mà nhân tộc hoặc là mặt khác yêu tộc chỉ có đến kim đan cảnh, ngừng tụ kim đan mới có được bàng bạc linh khí có khả năng chống đỡ bọn hắn ngự không phi hành. Nhưng Lý Huyền Tông tiện tay vung lên, vô biên kiếm khí trong nháy mắt liền đem những cái kia lông vũ xé rách. Thấy đã sắp phải bay đến đỉnh lâu điều yêu, Lý Huyền Tông hơi hơi quỳ gối, đột nhiên một cái thỏa sức càng, linh khí ầm ầm bùng nổ, phát sau mà đến trước trực tiếp nhảy đến giữa không trung, trong nháy mắt liền siêu việt cái kia điều yêu. Hỏa đằng thương đi đầu đập xuống, cái kia điều yêu lập tức kêu rên một tiếng, lông vũ phân loạn vung vãi, bị một thương này đập là đứt gân gãy xương, trực tiếp tắt thở. Ầm, Lý Huyền Tông từ giữa không trung hạ xuống, nện rơi xuống đất lập tức phát ra một tiếng vang thật lớn tới. Nhưng hắn lúc này lại nhìn về phía cổng phương hướng, cách trương,